Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, Quả Đen Tập Kích. Thần Thụ Đại Nhân, từ phía dưới tới chính là cái gì? Ác quỷ, là trong Phật giáo, Itomaro còn không có được Thần Thụ Đại Nhân trả lời. Cái kia giống như nam giống như nữ âm thanh lại biến mất. Nàng trong nháy mắt bị trục xuất đến trên thực tế thần thụ lại như một bộ thông tin không tốt gì. Động, vẫn là chỉ có thể đối phương một phương diện liên hệ chính mình loại kia là thần thụ đại nhân hiện. Tại vẫn không có khôi phục thực lực, vì lẽ đó dẫn đến yếu ớt sao? Mayo, người còn phải nỗ lực vun bón, bón phân. Yoyogi công viên bên trong cây A quyết định mỗi ngày ở Yoyogi tu hành 10 tiếng quyết tâm sau. Itomao suy nghĩ nổi lên thần thụ đại nhân lời nói ác quỷ. Cái gì ác quỷ? Ác quỷ cái gì? Thần thụ đại nhân lời nói phân nửa liền rời đi. Trong này tất nhiên có thâm ý nhưng loại này nói một hanzo một nửa cảm giác Itomao cảm thấy tốt. Vô cùng. Tương đối tốt loại này giải câu đố như thế đồ vật. Không rồi cùng trong chuyện thần thoại xưa nói như thế à thần linh nói chuyện nói một nửa. Do bị người được chọn san hô thần linh câu đố. Từ từ mở ra chân tướng của chuyện. Cứu vớt thương sinh với thủy hỏa bên trong nàng dòng máu khắp người đều muốn sôi trào lên. Đây là nàng muốn siêu tự nhiên triển khai. Đề phòng tinh anh nhân viên nhìn thấy Itomayo trợn tròn mắt một mặt si ngốc dáng dấp. Ngay lập tức sẽ rõ ràng tiểu vu nữ lại đang cùng thần thụ tiến hành trò chuyện, không nên quấy rầy. Ito tiểu thư, đúng, cũng còn tốt Itomayo tiểu thư cùng thần linh trò chuyện chỉ là xem ra đang. Ngẩn người, nếu như vừa múa vừa hát như Aino người như thế nhảy Ogami liền lúng túng, Ito tiểu thư, tiểu vu. Nữ ánh mắt lần nữa khôi phục linh động, nàng tìm hiểu thấu đáo thần thụ đại nhân câu đố, thật không hổ là thần thụ đại nhân, trong giọng nói nguyên lai tự có thâm ý, ác quỷ, Itomayo nhắm hai mắt lại. Cả người nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, phảng phất có quỷ trên người, có ác quỷ đem từ vùng đất này dưới bị triệu hoán đi ra. Nếu như không thể ngăn cản nó đến... Đem máu chảy thành sông, vô biên địa ngục, nhân gian thảm kịch, Itomayo liên tiếp từ ngữ đem người bên cạnh viên nói sững sờ. Nói một lần liền được rồi, không cần lại nói liên tục nhiều lần như vậy đem Tokyo hình dung thê thảm như vậy, tuy rằng chúng. Nó hiện tại vẫn không có từ trên mặt đất bò ra. Nhưng này trong bóng tối tích trữ sức mạnh sắp thả ra ngoài. Không người có thể ngăn cản cái kia. Từ trong địa ngục bò ra ác quỷ nhóm, ngăn cản chúng nó đến. Phá hủy này hắc ám nghi lễ, Itomayo từ ngăn ngắn, ác quỷ, hai chữ liền não bù ra nhiều như vậy. Tin tức, phần này não động năng lực Mizuno Sora cũng hết sức khâm phục. Có như thế một cái tốt trợ công ở, lo gì sẽ không để cho quan phủ mơ hồ. Dù sao liền hắn cái này người khởi xướng đều không có Itomayo cân nhắc nhiều như vậy, Đông Tokyo. Tương lai, lời chính nói, nhà trọ ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên ầm ĩ cánh vẫy âm thanh. Một đoàn màu đen, mây, bao phủ ở phía bên ngoài cửa sổ, rát. Cạc cạc cạc, mấy chục trên trăm con màu đen quạ đen tầng tầng chồng lên nhau. Con mắt màu vàng ở màu đen bên trong đặc biệt chói mắt đây chính là hơn 20 tầng lầu độ cao. Quả đen rất ít, hơn nữa càng sẽ không như vậy như lữ nhạn giống như tụ tập cùng nhau đảo quốc người tuy rằng có quả. Đen truyền thuyết, nhưng không có nghĩa là đảo quốc người yêu thích quả đen. Sùng bái quả đen, ở thói quen của bọn họ bên trong cũng là đem quả đen làm ủ rũ đại biểu. Nhiều như vậy, quả đen tụ tập cùng nhau, sẽ chỉ làm người sờn cả tóc gáy màu đen mây đen ở bên ngoài xoay quanh. Tiếp theo như chiến đấu cơ như thế lao xuống, màu đen lông chim từ giữa không trung rơi xuống. Trong mắt màu vàng tựa hồ cũng đã biến thành màu đỏ tươi, phốc. Phốc, mấy chục trên trăm con quạ đen cạc cạc kêu loạn va vào nhà trọ pha lê. Quạ đen thân thể máu thịt, nơi nào đụng phải nát cường hóa pha lê, ở cấp tốc va chạm bên dưới, hết thảy quạ đen trong nháy mắt mất mạng, lông chim, huyết nhục, xương hỗn tạp thành một đoàn đoàn màu đen màu đỏ dơ bẩn dính vào pha lê lên. Quỷ dị buồn nôn màu đen hỗn tạp vật không cam lòng từ pha lê lên chậm rãi trượt xuống. Phác họa ra sợ hãi dấu vết thiêu thân lao đầu vào lửa như thế va chạm. Trong nháy mắt đem không hề tâm lý đề phòng khoa thứ 5 nhân viên dọa cho phát sợ. Hoành, còn ở hiện trường nghiêm túc lục soát cúi người xuống ôm đầu. Phản ứng cơ cảnh móc súng lục ra quay về ngoài cửa sổ bắt đầu xạ kích. Ito tiểu thư. Hộ vệ nhân viên cấp tốc tiến lên dùng thân thể máu thịt làm thành vòng tròn. Đem Ito Ngayo một vòng lại một vòng nghiêm mật hộ vệ lên. Trong lòng súng lục những vật này thập cũng nắm ở trên tay. Bọn họ không có tùy tiện nổ súng, nhanh. Hộ tống Ito tiểu thư rời phòng. Tránh ra, quả en thần phong công kích chỉ kéo dài mười mấy giây thời gian liền dừng lại. Nâng có người nổ súng bậy phúc, có vài con quạ đen thông qua phá nát pha lê chui vào. Giếng giếng có thứ tự giết người hiện trường trở nên hơi ngổn ngang lên. Gầy mũi máu tanh cùng chim trên người độc nhất mùi thối hỗn tạp cùng nhau Ito Mayo đã bị hộ vệ nhân. Viên bảo vệ rời đi hiện trường, không nhìn thấy chật vật hiện trường, quả quạ đen đang công kích chúng ta, hình dáng mây đen quả. Đen nhóm ở trong phòng dùng giải rác lông chim hình thành một trận mưa đen. Khoa thứ 5 nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một từ trên người gỡ xuống lông chim cũng còn tốt. Những này lông chim không có như điện ảnh như thế biến thành ngọn lửa màu đen bốc cháy lên trong. Lòng run sợ đứng lên. Nhà trọ bên trong công tác rõ ràng là không cách nào tiếp tục tiến hành, đây là đang gây hấn với. Là ở tuyên chiến. Là đến từ phía dưới ác quỷ điều khiển quạ đen tiến hành rồi trào phúng giống như cảnh cáo. Các người những người phàm tục không muốn quấy rầy ta thức tỉnh kế hoạch. Lần này chỉ là không có lực sát thương quạ đen. Lần sau liền không biết đi ra cái gì. Không phải đùa giỡn thần thụ cảnh cáo cùng đồng thời phát sinh quạ đen tập kích thiêu đốt Tokyo. Trên dưới quan liêu cơ cấu thần kinh. Nghe tới quạ đen tập kích thời điểm Ito Mayo ở hiện trường thời điểm. Một ít đã có tuổi không còn nhiều thời gian lão quan liêu dồn dập che trái tim. Này nếu như Ito Mayo chết rồi nhưng là xong đời toàn Tokyo bị hao tổn cùng Ito Mayo an nguy ai càng. Quan trọng, đối với bọn họ tới nói vẫn đúng là không tốt lấy hay bỏ giữa không chung một con quạ đen thật lâu. Xoay quanh. Ở hết thảy quạ đen tự sát thức tập kích thời điểm nó vẫn như cũ cao cao tại thượng. Cùng hình dáng như thế đồng loại so với. Nó đã là khác cái cấp độ sinh mệnh điều khiển một đám quạ đen hoàn thành tự sát tập kích sau. Mizuno uống một chén nước, như vậy là có thể. Cảnh sát sẽ nghiêm túc tra xét này bộ vụ án. Chỉ là cuối cùng kết cục làm sao liền xem Utahara Shiho vận mệnh của chính mình. Giả thần giả quỷ. Một phen sau, Mizuno không dự định lại tiếp tục gây sóng gió, hắn không phải nội tâm tràn ngập chính nghĩa Moribe. Takeo sẽ quản việc không đâu, kiên quyết gây mỗi cái người xấu lấy tử địa. Này mấy cái liên hoàn giết người liền thái tội phạm tuy rằng đáng ghét. Nhưng Mizuno cũng sẽ không tiêu hao tinh lực của chính mình đầy Tokyo truy giết bọn họ người xấu. Là vĩnh viễn cũng giết không xong sở cảnh sát nếu bịp bợm Tokyo người nộp thuế tiền. Cái kia lẽ ra nên cũng phải tận chức trách của chính mình Sumida người mang tội giết người cùng. Hắn ở tại khu vực Adachi Mizuno có quan hệ gì? Utahara Shiho hắn cũng là giúp tới đây. Nếu là vô tội tự nhiên sẽ bị cảnh sát phóng thích. Nhưng nếu như những này liên hoàn vụ án giết người thật sự có hắn tham dự. Mizuno chỉ có thể vỗ tay kêu sướng nhìn hắn bị cảnh sát chấp hành chính nghĩa muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.